Chương 831, Mị nạ rủ kỳ. Mị nạ rủ kỳ. Lân bởi vì phải che giấu chính mình hai mắt mù bí mật, Uchiha Nguyệt ở lẻn vào đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho về sau, cũng không có mở cặp mắt của mình, dùng cặp mắt ánh mắt tới thiên lý tình huống chung quanh. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt chỉ có thể dùng tử đồng thiên lý, đặt ở cái kia tên là Mị nạ rủ kỳ Lân cường giả trên người, dùng để quan sát Mị nạ rủ kỳ Lân thực lực. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý, rơi vào Mị nạ rủ kỳ Lân trên người trong nháy mắt, ở trong chiến đấu kịch liệt đều có thể giữ được tỉnh táo Uchiha Nguyệt, trong lúc nhất thời lại ngốc lăng ở nơi đó. Chỉ là, vào lúc này để Uchiha Nguyệt kinh ngạc, ngược lại không phải Mị nạ rủ kỳ Lân cái kia đến gần vô hạn với chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, ngược lại là Mị nạ rủ kỳ Lân khuôn mặt. Chỉ từ nhìn bề ngoài, cái kia nhìn như nhu nhược, da thịt trắng nõn Mị nạ rủ kỳ Lân, nơi đó có nửa phần nam tính nỉ dạ đặc thù giả như không phải Uchiha Nguyệt thiên lý năng lực tương đối mạnh, có thể nhận thấy được Mị nạ rủ kỳ Lân hầu xuống hầu kết, cái kia Uchiha Nguyệt nhất định phải cho rằng ở trước mặt mình Mị nạ rủ kỳ Lân là một gã nữ tính nỉ dạ. Bất quá, giả như ở Uchiha Nguyệt trước mặt Mị nạ rủ kỳ Lân, biết Uchiha Nguyệt hiện tại đang khiếp sợ hắn giới tính nói, phỏng chừng ở làng sương mù trong luôn luôn cao ngạo Mị nạ rủ kỳ Lân đều muốn phẫn nộ trực tiếp cùng Uchiha Nguyệt giao thủ, muốn giết chết Uchiha Nguyệt cho hả giận đi sau đó, đang cảm thán một cái lần Mị nạ rủ kỳ bộ tộc tinh xảo diện mạo, cơ hồ khiến người không phân rõ nam tính cùng nữ tính nỉ dạ sau đó, Uchiha Nguyệt rốt cuộc nhìn thẳng vào nổi lên trước mặt Mị nạ rủ kỳ Lân. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt thiên lý trong, lúc này Mị nạ rủ kỳ Lân căn bản không có nửa điểm che giấu thực lực của chính mình. Cái kia gần như chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, đã có thể để cho Uchiha Nguyệt chân chính đem Mị nạ rủ kỳ Lân cho rằng là của mình đối thủ. Huống chi, Mị nạ rủ kỳ Lân người này vẫn còn ở Uchiha Nguyệt trước mặt, âm hắn một bà đâu cực kỳ hiển nhiên. Lúc trước Uchiha Nguyệt sở dĩ không có nhận thấy được chu vi có làng xương mù nì dạ ở chỗ này mai phục, nhất định là bởi vì Mị nạ rủ kỳ Lân nguyên nhân. Giả như không phải Mị nạ rủ kỳ Lân che đậy ở Uchiha Nguyệt cảm giác nói, cái kia Uchiha Nguyệt mới vừa bước vào làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trong đất, là có thể nhận thấy được chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho có chút không đúng. Chỉ là, Uchiha Nguyệt hơi có chút hiếu kỳ, bằng vào tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, Mị nạ rủ kỳ Lân là như thế nào phát hiện tung tích của hắn, như vậy làm sao trước mặt hắn ẩn giấu nhiều như vậy làng xương mù nì ra. Bất quá, Uchiha Nguyệt bây giờ không có quá nhiều thời gian để cân nhắc Mị nạ rủ kỳ Lân thủ đoạn. Hiện tại Uchiha Nguyệt cần nhất làm là, ở nơi này chút làng xương mù nhị dạ trong vòng vây đánh ra, tiếp lấy lại nghĩ biện pháp lẻn vào đến chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trong đất, hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt coi như là bị trước mặt những thứ này làng xương mù nhị dạ mai phục, chúng Mị nạ rủ kỳ Lân quỷ kế, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn không hề từ bỏ chính mình tính toán ý tứ. Bởi vì, Mị nạ rủ kỳ Lân cường giả như vậy có thể âm Uchiha Nguyệt một lần, nhưng không thể âm Uchiha Nguyệt lần thứ hai. Uchiha Nguyệt tin tưởng, đã biết một lần bị Mị nạ rủ kỳ Lân âm một bả, chủ yếu là bởi vì mình lúc trước vẫn có chút sơ ý nguyên nhân. Nếu như Uchiha Nguyệt có thể chân chính nhìn thẳng vào Mị nạ rủ kỳ Lân, vậy hắn tuyệt đối không có thất bại khả năng. Đáng tiếc, lúc này Uchiha Nguyệt căn bản không có suy nghĩ. Mị nạ rủ kỳ Lân như vậy thực lực gần như chuẩn ảnh cấp cường giả tên, đến cùng có thể cho hắn mang đến bao nhiêu uy hiếp. Phải biết, ở toàn bộ nhận giới trong, không ai dám can đảm coi khinh Mị nạ rủ kỳ nhất tộc cường giả, trong đó thậm chí bao gồm cổ nổ hạ thôn tam nhận chi nhất họ rổ xì mà dự ở bên trong, cũng không dám coi khinh Mị nạ rủ kỳ bộ tộc cường giả thực lực. Mị nạ rủ kỳ bộ tộc, có thể nói là nhận giới trong lão bài gia tộc. Ở làng sương mù cũng không có thành lập thời điểm, Mị nạ rủ kỳ bộ tộc cũng đã bắt đầu sinh động tại nhận giới trong. Thậm chí, ở Uchiha bộ tộc cùng Sẻn Du bộ tộc, xương bá toàn bộ nhận giới thời kỳ, Mị nạ rủ kỳ bộ tộc có lực lượng, cũng có thể cùng thời điểm đó Uchiha bộ tộc, Sẻn Du bộ tộc chống đỡ được. Mà tại nhận thời gian chiến tranh kỳ thời điểm, làng sương mù Mị nạ rủ kỳ bộ tộc cường giả, cũng để cho nhận giới vô số cường giả kinh ngạc quá. Dường như cổ nổ hạ thôn tam nhẫn chi nhất ở Orochimaru, từng tại cùng làng xương mù nhị dạ giao thủ thời điểm, liền tích bại ở tại Mị nạ rủ kỳ nhất tộc cường giả phía dưới. Mà ở giờ này khắc này, làng sương mù rốt cuộc phái ra Mị Nạ Dù Kỳ nhất tộc cường giả, tới hạn chế ủ chỉ hạ nguyệt thực lực, có thể thấy được làng sương mù đối với ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc là trọng thị bao nhiêu. Chỉ tiếc, ủ chỉ hạ nguyệt nắm trong tay liên quan tới Mị Nạ Dù Kỳ bộ tộc cường giả tình báo không nhiều lắm, cho nên hắn căn bản không biết trước mặt Mị Nạ Dù Kỳ lân rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ở nhận thấy được chính mình chúng mai phục một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ở che giấu tự thân mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tình huống bên dưới, sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, ly khai chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa. Lúc này, ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến nếu hắn đã vận dụng lá bài tẩy của mình, dùng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật trốn ra làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, hẳn là sẽ không có nửa điểm nguy hiểm đi. Tiếp đó, hắn chỉ cần lại một lần nữa lẻn vào đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trong đất, đừng lại bên trong Mị Nạ Dù Kỳ lân tên kia mai phục có thể chân chính hoàn thành chính mình kế hoạch. Nhưng mà, khi đó Uchiha Nguyệt không ngờ tới, Mị Nạ Dù Kỳ lân căn bản cũng không có nửa điểm muốn thả qua Uchiha Nguyệt ý tứ. Ngay sau đó cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt mới vừa chạy trốn trong nháy mắt, Mị Nạ Dù Kỳ lân liền phất tay ngăn lại những cái này muốn truy kích Uchiha Nguyệt làng xương mù ní ra. Cười lạnh nói ra, ha ho một cao ý Uchiha Nguyệt, coi như ta bày ra không chê vào đâu được mai phục, cũng không có cách nào chân chính vây lại ngươi. Đã như vậy, ta đây liền chính diện cùng ngươi giao thủ một cái, nhìn đến cùng ai mới là nhận giới mạnh nhất đại tân sinh tinh anh chỉ bằng ngươi Uchiha Nguyệt xứng sao xưng là nhận giới đệ nhất tân nhân, thực sự là buồn cười âm thầm cười nhạt đến nơi đây. Mị Nạ Dù Kỳ lân không chút do dự nào đuổi theo làng xương mù vật liệu chiến tranh kho. Giả như Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng biết được nói, vậy hắn khẳng định có thể phát hiện Mị Nạ Dù Kỳ lân thân ảnh, đang lấy cực nhanh tốc độ nhắm ngay phương hướng của hắn đánh tới. Bất quá, thời khắc này Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có sử dụng tử đồng thiên lý Mị Nạ Dù Kỳ lân thời gian, bởi vì mới vừa sử dụng qua lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật Uchiha Nguyệt, cần lại một lần nữa quan tâm chính mình tình huống chung quanh. Cứ như vậy, lại một lần nữa bởi vì Uchiha Nguyệt tính sai, Mị Nạ Dù Kỳ lân vị này làng xương mù Mị Nạ Dù Kỳ nhất tộc cường giả, lại trực tiếp ở Uchiha Nguyệt ly khai làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trong đất, cùng Uchiha Nguyệt ở làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa ngoại mặt chạm mặt. Chỉ là, chứng kiến Mị Nạ Dù Kỳ lân đuổi kịp đến trước mặt mình về sau, Uchiha Nguyệt chỉ là hơi chút kinh ngạc một hồi mà thôi. Chật, mặt hướng hiện thân đến trước mặt mình Mị Nạ Dù Kỳ lân. Uchiha Nguyệt chỉ là hơi chút trầm mặc một hồi, liền dùng giọng vung lỏng cùng trước mặt Mị Nạ Dù Kỳ lân nói ra, Mị Nạ Dù Kỳ lân, ngươi không nên đuổi theo ra đến, bởi vì ngươi cùng ta chính diện giao thủ kết quả, chỉ có một con đường chết mà thôi. Bất quá, ngươi đã khổ cực như vậy đuổi tới nơi đó, ta để ngươi hơi chút biết một chút về ta Uchiha Nguyệt thực lực đi nói vậy, mất đi ngươi làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, hẳn rất tốt công phá mới là đã như vậy. Ta đây trước hết ở chỗ này chém giết người đi siêu đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết